Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, Ngô Nhã Nhã hoảng sợ trừng lớn mắt, nữ hài nhảy lầu sự tình, rất nhanh liền bị Ngô Nhã Nhã cùng bạn bè ném đến sau đầu. Đi bệnh viện băng bó xong về sau, hai người vừa vặn gặp phải phim mở màn, một canh giờ số 040 phút tình yêu phim, nam chính đẹp trai nữ chính đẹp. Mặc dù diễn kỹ có chút xấu hổ, nhưng là hai người vẫn là toàn bộ hành trình hoa si mặt. Xem chiếu bóng xong về sau, các nàng lại đi ăn đồ vật. Cuối cùng Ngô Nhã Nhã còn thân tàn trí kiên, mang thương cùng bạn bè dạo phố mua quần áo. Khi về nhà đã là trạng vạng tối, ban đêm tắm rửa thời điểm, Ngô Nhã Nhã đem vết thương tỉ mỉ túi lên. Trong lúc vô tình chú ý tới bên gầy ấn ký. Tựa hồ so trước đó rõ ràng rất nhiều, mắt thường đã miễn cưỡng có thể phân biệt ra, lúc ấy nàng đối tấm gương, cẩn thận nghiên cứu một hồi lâu, mặc dù cũng liên tưởng đến cầu nguyện trò chơi sự tình. Nhưng cũng không có làm sao để ở trong lòng, một đêm ngủ ngon, ngày thứ hai tỉnh lại, Ngô Nhã Nhã liền nghênh tới một cái tin dữ, bạn bè tối hôm qua ra tai nạn xe cộ. Lúc ấy bạn bè cùng mụ mụ từ công viên du ngoạn trở về. Xuyên băng qua đường, chân đã bước lên lối đi bộ, nhưng vẫn là bị một cỗ từ chỗ góc cô đột nhiên nhảy ra đến xe đụng. Thân thể bay ra ngoài rất xa, lại lăn trên mặt đất vài vòng, dưới thân một vũng máu sắc lan tràn ra. Mặc dù người bị kịp thời đưa đến bệnh viện, nhưng bởi vì thương thế quá nặng, dù là cuối cùng đoạt cứu được. Tình huống cũng không quá lý tưởng, dùng lời của thầy thuốc tới nói, cũng không biết lúc nào có thể tỉnh lại. Ngô Nhã Nhã lo lắng bạn bè đồng thời, trong lòng không ngừng nguyền rủa gây chuyện lái xe chết không yên lành. Kỳ thật biết gây chuyện lái xe tình huống cũng không ổn. Bị thương không thể so với Ngô Nhã Nhã bạn bè nhẹ. Cứu chữa một đêm, buổi sáng mới chuyển tiến nặng chứng giám hộ trong phòng bệnh. Bất quá người kia mạng không tốt lắm, buổi trưa liền đi, gia thuộc khóc thành một mảnh, Ngô Nhã Nhã đi bệnh viện thăm viếng bạn bè thời điểm. Vừa vặn cùng gây chuyện lái xe thi thể sượt qua người. Xe đẩy nhân viên y tế bởi vì né tránh đột nhiên nhảy ra đến đứa trẻ. Động tác biên độ có chút lớn, dẫn đến thi thể tay từ vải trắng trượt ra, kia là một đôi tái nhợt mà tinh tế tay, mang theo dữ tợn vết thương. Chỗ cổ tay lờ mờ có một đạo đỏ tươi chướng mắt đồ án. Nghe xong Ngô Nhã Nhã, phi sắc cùng cửu mệnh không có cảm thấy có cái gì. Dù sao bọn hắn không phải nhân loại, nhưng là Khương Tình Thiên cùng Kim Điềm cảm giác liền rất phức tạp. Phẫn nộ, khó có thể tin, không cách nào tưởng tượng tại sao muốn đối với một cái ở bên bờ sinh tử bồi hồi cô gái trẻ tuổi ác. Độc như vậy. Tựa hồ là phát giác phẫn nộ của các nàng, Ngô Nhã Nhã vội vàng ngẩng đầu nhìn các nàng một chút. Lại nhanh chóng dịch ra ánh mắt lấp lóe bất an, chỉ nghe bên cạnh Ngọc Hành thản nhiên nói. Còn có đây này, Ngọc Hành biểu lộ cùng thanh âm của nàng đồng dạng bình thản. Không có phẫn nộ cũng không có khiển trách, nhưng là cho Ngô Nhã Nhã cảm giác, so với bị mặt khác hai cái nhìn chằm chằm càng không thoải mái. Nàng lại chần chờ, qua một hồi lâu, mới tiếp tục bàn giao. Ngày 12 tháng 8, thứ năm, nhiều mây chuyển tiểu vũ, thời tiết không tốt lắm, Ngô Nhã Nhã liền không có đi ra ngoài, mặc đồ ngủ uốn tại trên ban công soát Weibo, lôi cuốn bảng danh sách bên trong, trừ giải trí bát quái, cũng xen lẫn nghe rợn cả người xã hội tin tức, Ngô Nhã Nhã trùng hợp soát đến một đầu, là một đoạn tiểu thị tần. Thời gian là sáng sớm, bối cảnh giống như là ở nào đó cái công viên bên trong. Hiện trường người không nhiều, quan sát từ đằng xa, bộ mặt đánh gạch men, nhưng là có thể rõ ràng nhìn gặp trong tay bọn họ cầm điện thoại. Nương theo từng đợt tiếng thét chói tai, chỉ thấy một cái thân thể cường tráng trung niên nam nhân cầm trong tay một cây côn sắt. Liều mạng đập trên đất chó, kia là một con màu xám trắng husky. Bất quá nó đã bị đánh trên mặt đất co ro, thống khổ kêu rên, màu trắng da lông bị máu tươi nhiễm đỏ, lại tung tóe nam nhân kia một mặt một thân, Cái này khiến nam người trên mặt biểu lộ nhìn kinh khủng mà dữ tợn. Phối hợp tàn nhẫn hành vi, 10 phần làm người ta sợ hãi. Cũng không biết vì cái gì dưới loại tình huống này còn có người dám góp đi xem náo nhiệt. Tâm không biết lớn đến bao nhiêu. Nam nhân một mực tại đánh đập chó. Giống như có thâm cừu đại hận gì. Trong lúc đó có một cái 14-15 tuổi nửa đại nam hài đụng lên đến muốn ngăn cản. Bị nam nhân thô bạo đẩy ra. Sau đó liền ở bên cạnh khóc lớn tiếng hô. Xem bộ dáng là chó chủ nhân. Video không dài. 2 phút đồng hồ không đến. Cuối cùng lúc kết thúc, trên đất chó toàn bộ đã bị máu tươi chỗ nhuộm đỏ. Không nhúc nhích, xác suất rất lớn là chết. Đầu này Weibo phía dưới bình luận đã hơn 20.000. Hiện lên lưỡng cực phân hóa, mỗi người mỗi ý, đầu năm nay biến thái thật nhiều. Giữa ban ngày hợp lý lấy nhiều người như vậy liền dám như thế ngược chó. Husky làm cho thảm như vậy. Hắn còn tiếp tục đánh, thật hy vọng có một ngày hắn cũng bị người độc như vậy đánh chí tử. Loại người này đồng dạng đều là tâm lý biến thái, xã hội u ác tính. Ta cảm thấy vẫn là không nên quá sớm kết luận, trước quan sát một cái đi. Mặc dù Husky rất đáng thương, nhưng vạn nhất có nội tình gì đâu, nội tình NMB. Tình cảm bị đánh không phải ngươi, liền có thể đứng đấy nói chuyện không đau eo. Ngô Nhã Nhã xem hết video, chỉ cảm thấy 10 phần phẫn nộ. Trong video Husky quá đáng thương, mà cái kia đánh chó nam nhân quá ác độc. Cái loại người này liền nên đi chết, bị xe đụng chết, bị không trung rơi vật đập chết. Tránh khỏi về sau tai họa người khác. Ngô Nhã Nhã phát Weibo, phối hợp một câu, ngược đãi cuồng đi chết đi. Móc lửng, phát xong Weibo cũng chưa hết giận. Các loại nguyên rủa nam nhân kia. Nàng lúc ấy cảm thấy là chính nghĩa một phương, đi theo, nhiệt tâm, bạn trên mạng cùng một chỗ nguyên rủa chửi rủa thịt người trong video nam nhân. Nhưng là nàng không nghĩ tới. 2 ngày sau kịch bản liền xuất hiện đảo ngược, nam nhân giết chó là sự thật, nhưng là con chó kia tính cách rất ác liệt. Chủ nhân cũng chính là kia cái choai choai nam hài mang lúc ra cửa không có buộc chó dây thừng. Video quay chụp một ngày trước buổi sáng. Nam nhân mang thai hơn 6 tháng thê tử, mang theo chỉ có mấy tuổi lớn cháu gái nhỏ đi công viên tản bộ. Gặp gỡ không cái chốt dây thừng chó, đột nhiên hướng tiểu cô nương bổ nhào qua. Tiểu cô nương lúc ấy liền sợ quá khóc, nam nhân thê tử vì bảo hộ tiểu cô nương, bị chó đụng té ngã trên đất, mặc dù rất nhanh liền bị người hảo tâm đưa đến bệnh viện. Nhưng là đứa bé cuối cùng không có bảo trụ. Và N gạch nối dấu lớn BSP, chó chủ nhà bên trong, còn các loại nói ngồi châm chọc, nói nam nhân thê tử đúng là đáng đời, nói nhà bọn hắn ngoan cầu cầu chính là muốn theo tiểu cô nương chơi một chút. Là nam nhân thê tử nàng quá khẩn trương, nàng nếu là không đi cản, căn bản sẽ không xảy ra chuyện. Loại hình, cái kia ở hiện trường kêu khóc nam hài. Ngày thứ hai cũng chính là video quay chụp cùng ngày, vẫn như cũ đi công viên dắt chó, vẫn như cũ không buộc chó dây thừng, lại nổi điên đồng dạng đi nhào những đứa trẻ khác. Nam nhân lúc ấy vừa tốt ở chỗ nào, thấy thế phẫn nộ tới cực điểm, ở phụ cận tìm một cây ống sắt, xông đi lên đồi chó chính là một trận đánh đập. Trước đó điên cuồng chửi mắng nam nhân đám dân mạng mai danh ẩn tích. Ngô Nhã Nhã cũng xám xịt xóa bỏ phát Weibo, nhưng là theo không lâu sau, thì có truyền thông chứng thực, trong video nam nhân xảy ra ngoài ý muốn, bị trên lầu đến rơi xuống bình hoa đập trúng, tại chỗ tử vong. Ta không biết Ngô Nhã Nhã khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, không gặp một tia huyết sắc, ý đồ giải thích, ta thật sự không biết chân tướng sự tình là như thế. Ta chỉ là ở Ngọc Hành bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú. Ngô Nhã Nhã thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất, nàng không nói thêm gì nữa, lại bắt đầu khóc lên. Hai cái nhân mạng, Ngọc Hành một đôi mắt hạnh, mắt sắc thật sâu, nhìn xem người thời điểm, sẽ cho người một loại không cách nào hình dung áp lực thật lớn. Giống như ngươi cầu nguyện trò chơi những người tham dự. Thông qua đủ loại con đường biết những tin tức này, vô ý thức hướng yêu ma cầu nguyện, nó đáp lại các ngươi, thực hiện nguyện vọng của các ngươi, để nữ hài kia nhảy lầu, để nam nhân kia bởi vì ngoài ý muốn mà tử vong. Sau đó từ trên người các ngươi thu lấy thù lao, nếu như chỉ là một người cầu nguyện, có lẽ muốn trả giá rất lớn, mới có thể đạt thành hai chuyện này, nhưng là vô số người chung vào một chỗ, bình quân xuống tới, mỗi người chỉ cần nỗ lực rất ít, liền có thể đạt thành nguyện vọng, chớ nói chi là còn có vây xem đám khán giả lạnh lùng cùng ác độc. Yêu ma đáng sợ sao? Đáng sợ, nhưng là lòng người so với cũng không chút thua, cái monster ta thật sự không phải cố ý. Ô ô ô, Ngô Nhã Nhã khóc phủ nhận, nếu như ta biết, nếu như, ta nhất định sẽ không nguyền rủa bọn hắn. Nhưng nhiều khi, vô ý phạm sai lầm, sẽ càng khiến người ta khó mà tiếp nhận. Ta sẽ chết sao? Ngô Nhã Nhã thanh âm bởi vì sợ hãi mà run rẩy. Nàng hỏi ra vấn đề này thời điểm, không dám cùng Ngọc Hành đối mặt, tạm thời sẽ không, Ngọc Hành thản nhiên nói. Mặc dù mỗi người bọn họ đều là cái này hai cọc án mạng bên trong hung thủ. Nhưng cũng chính là bởi vì tham dự quá nhiều người, mà lại không cách nào chuẩn xác thống kê, yêu ma hạt giống sẽ không cần mạng của bọn hắn. Pháp luật cũng vô pháp phán bọn hắn có tội. Chớ nói chi là còn có, pháp không trách chúng, loại thuyết pháp này. Mặc dù Ngọc Hành chỉ nói là tạm thời, nhưng Ngô Nhã Nhã nghe vậy vẫn là vô ý thức thở dài một hơi. Trên mặt cũng dần dần khôi phục huyết sắc, cố điềm điềm, ngươi nếu biết nhiều như vậy, nhất định có thể giúp ta, đúng hay không? Nàng tràn ngập hy vọng nhìn xem Ngọc Hành, vô ý thức nghĩ muốn nắm Ngọc Hành tay, một bên cầu khẩn nói. Van cầu ngươi, mau cứu ta biết sai rồi, thật sự, về sau nhất định sẽ không lại chơi loại trò chơi này. Ngọc Hành lui ra phía sau, vừa vặn tránh đi tay của nàng, đi trở về bàn của mình trước, một bên nói với Phi Sắc, gọi điện thoại cho Phùng Thúc Thúc, để chính bọn hắn đến xử lý chỗ có dính dấp yêu ma tinh quái sự tình. Đều thuộc về đến quản lý chỗ thủ hạ. Chuyện này vốn là nên bọn hắn đến xử lý, Ngọc Hành sở dĩ sẽ hỏi Ngô Nhã Nhã những cái kia. Chỉ là muốn biết cầu nguyện trò chơi cùng hạt giống tin tức. Càng nhiều, nàng sẽ không cũng không nghĩ nhúng tay, Ngô Nhã Nhã không ngốc, biết nàng đây là cự tuyệt, lập tức lại sợ lên, vô ý thức liền lại muốn cầu khẩn, nhưng là không chờ nàng mở miệng, Ngọc Hành quay đầu thản nhiên nhìn một chút. Cái nhìn này để Ngô Nhã Nhã như rơi vào hầm băng. Rốt cuộc nói không nên lời một câu. Phi Sắc nghe lời cho Phùng Trử gọi điện thoại. Hư tình giả ý hàn huyên hai câu về sau. Lập tức ngay tại chỗ lên giá. Mở miệng chính là 10 triệu. Không nói hữu nghị. Bên đầu điện thoại kia Phùng Trử bỏ ra rất lớn khí lực mới đè xuống nói với hắn. Ngươi tại sao? Không đi đoạt câu nói này xúc động. Đem điện thoại chuyển cho Phồn Ngữ, làm cho nàng làm quyết định, không cần phải nói, giao dịch tự nhiên là thành lập, rất nhanh quản lý chỗ liền phái người đến xử lý đến Ngô Nhã Nhã sự tình. Lại căn cứ Phi Sắc bán cho tin tức của bọn hắn, thêm phái nhân thủ đối với chuyện này tiến hành truy tra. Lần này xuất ngoại cần, là Từ Nhạc mang theo Phùng Trử đến, cái trước phụ trách hỏi thăm, người sau ghi chép. Bọn hắn hỏi Ngô Nhã Nhã rất nhiều vấn đề, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết, trong lúc đó đi cùng mụ mụ gọi điện thoại Vương Thanh Thanh trở lại qua. Lại bị Kim Điềm gọi đi, Ngô Nhã Nhã hãm sâu tại hoảng sợ bất an bên trong. Ngọc Hành nói qua nàng tạm thời sẽ không chết, thành nàng duy nhất cây cỏ cứu mạng, nhưng mà đêm hôm ấy, quản lý chỗ truyền đến tin tức, căn cứ nàng cung cấp manh mối. Quản lý chỗ đối nàng bạn bè kia vụ giết người bên trong gây chuyện lái xe tiến hành điều tra. Căn cứ người chết thân nhân miêu tả, tử vong trước đó, kia cái cô gái trẻ tuổi đột nhiên tại tay trái trên cổ tay xăm một vòng hình xăm. Kỳ quái đồ án, máu tươi trướng mắt màu đỏ, nhìn xem có chút làm người ta sợ hãi. Điều này có ý vị gì? Cái kia chết đi gây chuyện lái xe. Khả năng rất lớn cũng là cầu nguyện trò chơi người tham dự một trong. Tin tức này, để Ngô Nhã Nhã như rơi vào hầm băng, thấy lạnh cả người, trong nháy mắt nhảy lên, theo mạch máu mạch lạc chảy khắp toàn thân. Mà đây chỉ là một cái khác cái tin. Quản lý chỗ người đi bệnh viện xem xét bạn của Ngô Nhã Nhã lúc. Cái kia nằm ở gia hộ trong phòng bệnh nữ hài. Đột nhiên đình chỉ hô hấp, vĩnh viễn an nghỉ. Quản lý chỗ người ở bên trái nàng hồ điệp xương bên trên. Phát hiện một cái máu tươi trướng mắt màu đỏ ấn ký. Ngô Nhã Nhã hoảng sợ trừng lớn mắt, cả người bị kéo vào sợ hãi trong vực sâu. Hết chương.